Con mắt nhị trưởng quỹ như muốn nứt ra, mạnh mẽ kêu một tiếng, hai mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào nhi tử đang bị thương nặng. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, đôi môi không thể khống chế trở nên run rẩy. Con hắn, huyết mạch duy nhất mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị hành hạ, hắn lại không thể xuất thủ, bởi vì chỉ cần hắn vừa ra tay, tỷ võ sẽ thua. Tỷ võ thua, đại biểu cho tính mạng của thiếu chủ sẽ bị đối phương nắm trong tay nhị trưởng quỹ. Bằng không, nhận thua đi, Tĩnh Vũ công tử, hắn. Cao thủ bên cạnh nhị trưởng quỹ thần sắc ngưng trọng, không đành lòng mở miệng khuyên bảo. Nhị trưởng quỹ, thắng thua không quan trọng, tính mạng Tĩnh Vũ quan trọng hơn. Vân Khê không nhịn được xúc động nói, trong lòng khẽ gấp gáp, tiếp tục như vậy, Bắc thần Tĩnh Vũ thật sự xong đời. Đối diện Khâu trưởng lão nghe vậy cười đắc ý, đúng vậy, nhị trưởng quỹ, nhanh nhận thua đi, nếu không nhận thua, tính mạng con ngươi sẽ không bảo vệ được. Nhị trưởng quỹ, ngươi còn kiên trì cái gì? Tĩnh Vũ hiện tại đã không có năng lực bò dậy, chớ nói chi là thắng Hòa trưởng lão, các ngươi nhất định phải thua. Tội gì mà đánh mất tính mạng con trai ngươi chứ? Tiếu trưởng lão, hảo tâm, nhắc nhở, cho dù hắn lúc này nhận thua, con hắn cũng bị tàn phế. Nhị trưởng quỹ quá tức giận, ánh mắt giống như là lưỡi đao sắc bén xẹt qua mặt bọn chúng. Hắn nắm tay thật chặt, giật giật đôi môi, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Sao hắn không muốn cứu nhi tử chứ? Hắn hận không thể lập tức nhảy lên lôi đài, một trưởng đánh chết Hòa trưởng lão. Chẳng qua là hắn không thể làm như vậy, thua cuộc trong trận đấu này, chẳng khác nào phải giao quyền lực của Bắc thần gia tộc trong tay ra. Tình huống của thiếu chủ càng nguy hiểm hơn. Hắn không thể để thiếu chủ gặp chuyện không may. Hắn không thể bỏ qua lời phó thác của chủ tử. Trong lòng rối loạn, sắc mặt nhị trưởng quý càng âm trầm đáng sợ. Vừa là trung thành với Bắc thần gia tộc, vừa là tình cảm của một phụ thân đối với nhi tử. Hắn khó mà lựa chọn. Tim như bị đao cắt. Từ xưa trung nghĩa khó toàn, không nghĩ lựa chọn như vậy lại rơi xuống đầu hắn. Hắn lựa chọn thế nào đây? Nhị trưởng quỹ, mau cứu Tĩnh Vũ công tử đi, đừng do dự nữa, Tĩnh Vũ công tử sắp không chịu đựng được nữa. Nhị trưởng quỹ, đây là con trai ruột của ngài, máu mủ tình thâm. Nhị trưởng quỹ, hạ quyết tâm đi. Không cần nói nữa, lão phu tử có tính toán. Trong mắt nhị trưởng quỹ hiện lên vẻ quyết tuyệt. Vì thiếu chủ, vì trung thành với Bắc thần gia tộc, hắn phải lựa chọn bỏ qua nhi tử. Trên lôi đài truyền đến tiếng rên rỉ nhợt nhạt. Dưới sự tra tấn dày vò tàn nhẫn của Hòa trưởng lão, Bắc thần Tĩnh Vũ đã không kiên trì được bao lâu. Hắn nằm trên mặt đất từ từ mở ra một con mắt, nhìn về phía phụ thân, khóe miệng khẽ động. Hắn lộ ra một nụ cười ấm áp, cánh môi đóng mở mấy cái, không biết đang nói cái gì. Phụ tử liên tâm, nhị trưởng quý đã hiểu. Nhị trưởng quý thống khổ vạn phần tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn nhếch môi, không nói một lời. Trong đám người, Long Thiên Tuyệt đem vẻ mặt trao đổi của hai cha con họ thu vào đáy mắt. Nhị trưởng quý trung thành, khiến cho hắn cảm động. Mọi người đều ích kỷ, trung và nghĩa, rốt cuộc nên lựa chọn cái nào? Phần lớn đều sẽ lựa chọn thân nhân của mình, mà nhị trưởng quý lại lựa chọn trung thành. Hy sinh con của mình, không thể không khiến người cảm than. Hắn có thể hiểu vì sao nhị trưởng quỹ lại lựa chọn như vậy, nhưng mà hy sinh lớn như vậy, thật sự không đáng giá. Đáy mắt Long Thiên Tuyệt thâm u lập lòe, nhếch miệng cười lạnh. Lúc này, thần trí Bắc thần Tĩnh Vũ dần dần mơ hồ, tín niệm duy nhất trong lòng hắn là, hắn không thể thua, không thể để cho phụ thân thất vọng. Coi như là phấn đấu đến phút cuối cùng, chỉ còn lại một hơi, hắn cũng muốn chống đỡ tiếp. Cha, con còn chịu đựng được, con sẽ không buông tha. Hắn nhất định phải đứng lên, có nhận thua hay không? Khóe miệng Hòa trưởng lão lộ ra nụ cười tàn khốc. Bắc thần Tĩnh Vũ khẽ nhếch miệng, vừa định nói cái gì đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn to, cả người hắn chấn động, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ huyền khí từ lưng liên tục tràn vào cơ thể hắn không ngừng. Không chỉ như thế, Bắc thần Tĩnh Vũ phát giác trên người mình tràn đầy lực lượng, cả người nóng đến mức muốn nổ tung ra. Này, này, đây là xảy ra chuyện gì? Hắn giật mình, Bất quá rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần lại, từ trên mặt đất bò dậy. Ngươi! Nụ cười trên mặt Hòa trưởng lão trở nên cứng ngắc, lộ ra một bộ như gặp quỷ, trừng to hai mắt, chỉ vào người trên mặt đất, nói không ra lời. Người bị trọng thương đến mức không thể nhúc nhích, sao còn có thể bò dậy được cơ chứ ràng? Điều này là không thể. Mọi người giống như phát hiện dị thường trên lôi đài, cùng nhìn qua. Trước mắt bao người, chỉ thấy cả người Bắc Thần Tĩnh Vũ đầy máu từ từ bò dậy, rồi đứng thẳng lên. Hắn vẫn có thể đứng dậy được không? Trời ạ, này! Xảy ra chuyện gì? Hắn sao có thể đứng dậy được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn không có chuyện gì ư? Không phải hắn. Nhất thời, tiếng người ồn ào, mọi người kinh ngạc nhìn thân ảnh kiên nghị trên lôi đài khiến cho người ta không nhịn được muốn phá hủy. Không ít người cho là mình hoa mắt, hoặc là nhìn thấy ảo ảnh. Khiếp sợ, khiếp sợ, trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Bọn họ không dám tin Bắc Thần Tĩnh Vũ vẫn có thể đứng lên. Không, không thể nào. Sau khi khiếp sợ, Khâu trưởng lão phục hồi tinh thần lại bực tức giống to. Đừng nói hắn không tin, cho dù là thân là phụ thân nhị trưởng quý cả người cũng dại ra ở, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Rất nhanh, thần sắc của hắn cũng kích động lên, hai tay của hắn khẽ run. Tĩnh Vũ, Tĩnh Vũ. Không thể nào, không thể nào. Tiếu trưởng lão thất thố kêu lên, sắc mặt của hắn khó cực kỳ. Lão thất phu, đây là ngươi ép ta. Bắc Thần Tĩnh Vũ hai mắt đầy tia máu, sát khí điên cuồng quấn quanh thân hắn, thanh âm không nặng không nhẹ truyền vào lỗ tai mọi người, đều là thành viên của Bắc Thần gia tộc. Ta tự hỏi mình không thù không oán với ngươi, ngươi thân là trưởng lão, nhưng không có nửa điểm nhân từ, nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết. Thủ đoạn của ngươi ngoan độc như vậy, được, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi cấp cho ta, ta sẽ trả hết cho ngươi. Tiểu súc sinh, ngươi rất cuồng vọng. Nét mặt già nua lúc trắng lúc xanh, Hòa trưởng lão giận dữ mắng mỏ, đáy mắt dâng lên sát ý điên cuồng. Hắn không biết đối phương đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn vẫn cảm giác mình có thể giết chết Bắc Thần Tĩnh Vũ giống như là bóp chết một con kiến. Lão thất phu, ngươi nhất định phải chết. Mắt Bắc Thần Tĩnh Vũ lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào lão, trên người phát ra khí thế cuồn cuộn ngập trời vô biên, sóng lớn cuồn cuộn, uy lực so với cao thủ huyền hoàng cũng không kém bao nhiêu. Cảm nhận được sự biến hóa lớn của hắn, sắc mặt Hòa trưởng lão khẽ thay đổi. Tiểu súc sinh này sao tự nhiên lại lợi hại như vậy? Trong lòng nghi ngờ càng đậm, đồng thời trong lòng hắn có chút không thoải mái. Dám mắng hắn là lão thất phu trước mặt mọi người, cũng đủ khiến hắn chết một vạn lần. Hôm nay lão phu sẽ rút ra, lột gân của ngươi. Trong tiếng giống giận dữ của Hòa trưởng lão, một cỗ khí thế cường đại phóng ra ngoài, thân thể hắn nhanh như chớp, bàn tay hung hăng đánh về phía Bắc Thần Tĩnh Vũ. Lạnh giọng phun ra hai chữ, Bắc Thần Tĩnh Vũ tựa như cưỡi ngựa hoang, nhanh vô cùng, động tác nhanh như thiểm điện, giơ cử kiếm trong tay đón đánh trưởng lực. Một kiếm bổ ra, kiếm khí tung hoành, ảo ảo tuôn ra. Sau tiếng vang thật lớn, nơi huyền khí chạm vào nhau, ầm ầm nổ vang. Sự tức giận trên khuôn mặt Hòa trưởng lão chưa lui, nhất thời hóa thành một mảnh kinh hãi. Sao có thể như vậy? Hòa trưởng lão ngạc nhiên bất ngờ nhìn người trước mắt, vừa rồi hắn cảm thấy kiếm khí của Bắc Thần Tĩnh Vũ mạnh hơn trước gấp mấy lần, không giống huyền tôn cao thủ chút nào, ngược lại khiến cho hắn cảm giác mình đối mặt với một gã huyền hoàng cao thủ, thực lực cùng mình không phân cao thấp. Sao Bắc Thần Tĩnh Vũ đột nhiên lại mạnh như vậy? Hòa trưởng lão vừa sợ vừa giận, nhưng từ đầu đến cuối tìm không được đáp án, một kiếm không đánh trúng. Bắc Thần Tĩnh Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ, huyền khí đụng nhau như một khối đá lớn, đồ sổ bất động, hắn không di động nửa bước. Huyền khí chảy vào thân thể càng ngày càng nhiều, liên tục không ngừng, hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Kinh ngạc chính là không biết vị cao thủ nào ở sau lưng giúp hắn, vui mừng là vì mình rốt cục có đủ lực lượng để đánh bại đối phương. Bắc Thần Tĩnh Vũ mắt lạnh nhìn khuôn mặt giận dữ của Hòa trưởng lão. Con ngươi xẹt qua một tia sáng sắc bén như kiếm, không có gì là không thể,